Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 169, vực sâu chi kiếm. Liên quan với thuật pháp phương diện, Bạch Thuấn trăm ngàn năm qua đều là do làm giải buồn đồ chơi mà thôi. Thuật pháp không giống với phổ thông võ công, không đơn thuần là thuần thục cùng nội lực đủ là được. Bởi vì thế giới nguyên nhân, thuật pháp thời gian chuẩn bị cùng được hoàn cảnh ảnh hưởng trình độ cũng tương đương quá nhiều. Không thiết thực dùng, mà thuật pháp từ thượng cổ phát triển đến bây giờ, từ từ chia làm đạo gia tâm pháp, âm dương chú ấn, vu thuật sâu độc chú chờ chút, khác biệt đồ đồng quy. Hiện tại nông gia 2,400 người địa trạch nhị thập tứ. Trên thực tế lại là giúp Bạch Thuấn ngưng tụ đại lượng đại địa lực lượng. Một ít Bạch Thuấn trước đây ở đào nguyên cảnh nhàn rỗi tẻ nhạt khai phá ra có hoa không quả thuật. Pháp, hiện tại bởi vì chu vi bàng bạc đại địa chi lực. Nhưng biến thành chí mạng sát khí, nhìn chu vi đầy mặt e ngại, vây mà không tấn công nông gia đệ tử. Bạch Thuấn phát hiện cái kia 6 vị nông gia đường chủ đã không gặp. Dựa vào bàng bạc đại địa chi lực, Bạch Thuấn giờ khắc này dễ dàng nhận biết được cái kia 6 vị đường chủ đào vong vị trí. Bạch Thuấn sẽ không dễ dàng đất để cho chạy 6 người này, nhưng cũng không cần đuổi tới. Có 2,400 người địa trạch nhị thập tứ tăng cường. Bạch Thuấn xa xỉ ném xuống đất, hai tay để xuống trên miệng, triển khai Hoàng Thiên Hậu Thổ khống chế lại phụ cận đại địa chi lực. Dưới chân nhẹ nhàng đạp xuống, lấy Bạch Thuấn nguyên điểm, vô số cao đến mấy mét nham thạch cự kiếm từ lòng đất bốc lên, trực tiếp hướng về cái kia đang tại chạy trốn 6 vị nông gia đường chủ. Cùng 6 vị đường chủ ở đồng nhất phương hướng nông gia đệ tử thương vong nặng nề. Toàn bộ bị nham thạch cự kiếm xuyên qua thân thể, địa trạch nhị thập tứ cũng là bị phá, đại trận bị phá, đại địa chi lực tự nhiên cũng là tản đi. Vì lẽ đó nông gia cái kia 6 vị đường chủ nếu có thể tránh thoát Bạch Thuấn lần này công kích, như vậy bọn họ liền có thể sống sót. A, nghe được xa xa tiếng kêu thảm thiết, xem ra bọn họ cũng không có tránh thoát. Cái này gọi vực sâu chi kiếm, mượn các người địa trạch nhị thập tứ triển khai, cảm thấy thế nào? Bạch Thuấn đi tới một cái đã dọa sợ nông gia đệ tử trước mặt, vỗ vỗ đầu hắn, hỏi, a, chạy mau, cái kia nông gia đệ tử căn bản không biết không có địa trạch nhị thập tứ Bạch Thuấn đã không thể. Cách nào sử dụng vực sâu chi kiếm? Liếc mắt nhìn cách đó không xa những cái thân thể cắt thành hai đoạn đồng bạn, hoảng sợ xoay người chạy. Cái thứ nhất chạy trốn người trực tiếp sản sinh phản ứng dây chuyền, trừ bị vừa bắt đầu bị xa xỉ giết chết gần 100 người, cùng vực sâu chi kiếm giết chết hơn 200 người, còn lại nông gia đệ tử toàn bộ giải tán lập tức. Ai trốn đường nấy, nguyên tới đây chính là đám người ô hợp. A, Bạch Thuấn nhìn chạy trốn nông gia mọi người, cũng không có đi tới truy, đứng tại chỗ cảm thán nói, nông gia cái này 2,400 người đất trạch đại trận. Như không có cái kia 6 vị đường chủ tọa trấn, Tần quốc tinh nhuệ muốn phá trận chỉ cần 1.000 người, muốn toàn thắng cũng chỉ cần 3.000 người, nông gia cái này 2,400 người đất trạch đại trận. Như không có cái kia 6 vị đường chủ tọa trấn, Tần quốc tinh nhuệ muốn phá trận chỉ cần 1.000 người, muốn toàn thắng cũng chỉ cần 3.000 người. Không phải là bọn họ yếu, mà là bọn họ chỉ có một viên người yếu tâm, ỷ mạnh hiếp yếu, rất sợ chết. Trên căn bản sở hữu phố phường thứ dân khuyết điểm cũng tụ tập tại bọn họ trên thân. Nhìn như vậy đến, tương lai lưu bang lưu manh này đầu lĩnh cũng hoàn toàn xứng đáng. Bất quá lưu bang ở nông gia, chính như Chu Nguyên Chương tại Minh Giáo giống như vậy, muốn phá vỡ nhân số đông đảo nông gia, Bạch Thuấn cảm thấy dựa vào quân đội phải không hiện thực. Tốt nhất là từ nội bộ đánh tan, Dù sao nguyên bản Nông gia tinh yếu cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Chỉ cần tìm được một cái chịu vì thanh lý dơ bẩn Nông gia mà đại nghĩa diệt thân, người làm nội ứng cũng không thành vấn đề. Chấm, yêu cầu hoa tươi. Chấm, nói đến đại nghĩa diệt thân cùng nội ứng, Bạch Thuấn sẽ không từ nghĩ đến kiếp trước mẫu anime trong kia cái giúp thôn làng diệt chính mình. Uchiha Itachi, không biết Nông gia sẽ có hay không có tốt như vậy hài tử đâu. Tiểu Kinh Nghê a, không biết muốn qua bao lâu mới có thể xuất sinh. Bạch Thuấn cầm trong cái bọc miếng vải sát xa xỉ, trên vết máu, tự nhủ, giải thích Bạch Thuấn liền tiếp tục bước lên trở về Hàm Dương đường. Cho tới những cái Nông gia tàn đảng, Hàm Cốc Quan đi vào dễ dàng, đi ra ngoài vậy thì khó, nhất là Nông gia những người này vẫn còn ở Tần Quốc cảnh nội phạm tội. Liền xem bọn họ có thể chạy đi ít nhiều đi, quả thật đúng là không sai. Nửa tháng sau, Nông gia lần này vào Tần 2,400 người. Trừ bị Bạch Thuấn chém giết 400 người, còn lại dư gần 2.000 người toàn bộ bị tóm bỏ tù. Theo phương pháp phán quyết, chỉ là để Bạch Thuấn hơi hơi ngoài ý muốn là Nông gia cái kia 6 cái đường chủ lại vẫn cũng sống sót. Chỉ là la võng trong tình báo, cái kia 6 cái trưởng lão trừ cũng đoạn cánh tay phải ra. Chi dưới cũng toàn bộ bại liệt, cũng xem như một kẻ tàn phế. Xem ra vực sâu chi kiếm bọn họ cũng không phải là hoàn toàn tránh thoát đi. Chỉ là cực lực tách ra muốn hại mà thôi. Làm sao cảm giác thật giống quên cái gì. Bạch Thuấn chính ở trên xe ngựa tính toán cái kia chung. Với Đại Tần bé ngoan, Kinh Nghê, lúc nào xuất sinh. Đột nhiên linh quang nhất thiểm. Nghĩ đến cái gì, chờ đã, Doanh Tắc hôm nay ít nhiều tuổi. Đến 70 không có, hơn 70, Bạch Thuấn cau mày tính nhẩm, bởi vì hắn nghĩ đến một cái chuyện quan trọng, Doanh Chính, thật giống đã xuất sinh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.